Cô dâu bướng bỉnh của Tổng tài, chương 244, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 244. Tô Tú Song nghiêm mặt nhíu mày, thoáng chốc sắc mặt của Hoắc Dung Thành rất khó coi, hơi thở nặng nề, đường cong cằm gắt gao trông chừng cô ấy, tuyệt đối không được phép để cô ấy bỏ ra khỏi phòng này một bước. Anh nhếch môi nói từng tiếng một, vô cùng lãnh đạm. Vâng, cậu hai, người giúp việc lập tức đáp lại. Hoắc Dung Thành, anh đừng có khinh người quá đáng. Không được phép bỏ ra khỏi phòng này một bước là có ý gì? Chân ở trên người tôi muốn đi đâu đó là quyền tự do của tôi, anh cần gì quan tâm đến việc tôi đi hay bỏ? Lồng ngực của Tô Tú Song nhấp nhô, lửa giận bừng bừng. Anh ta hoàn toàn là một người mắc bệnh thần kinh, khắp nơi đều phải đối chọi với anh ta, giống như chỉ có như vậy trong lòng mới có thể dễ chịu, biến thái. Cô có thể thử xem họ sẽ nghe cô hay là nghe tôi. Giữa những lời nói, Hoắc Dung Thành xoay người, đối mặt với cô là bóng lưng. Đôi chân dài đi về phía trước, ống quần tây đen phe phẩy, trực tiếp bước ra khỏi phòng. Thân hình anh cao lớn lại rắn chắc, chỉ là lạnh lùng không gì sánh bằng, như thể bao phủ bởi một lớp băng, đẩy những người khác ra xa hàng ngàn dặm. Anh ta, thực sự là, trong lòng Tô Tú Song kinh hãi, mở mắt trừng trừng nhìn theo người đàn ông lạnh lùng hà khắc và tàn nhãn rời đi. Cuộc họp cổ đông của Tô Thị được tổ chức vào buổi chiều. Bây giờ là 12 giờ, cô không còn nhiều thời gian nữa. Giống như kiến bò trên chảo nóng, cô sốt ruột đi qua đi lại, kéo lấy cánh tay của người giúp việc. Bác sĩ Hoắc đâu, cậu ba tiêm kim xong thì đến bệnh viện rồi. Hiện tại nhà họ Hoắc chỉ có một mình cậu hai. Hô hấp dồn dập, Tô Tú Song mím môi, lồng ngực tức giận đau đớn. Đã làm phải làm đến cùng, cô trực tiếp gỡ bỏ kim tiêm ra khỏi cổ tay. Mợ hai, người giúp việc kêu lên. Lúc này, chuyên gia dinh dưỡng cũng bưng cơm chưa đi vào, ôn nhu nói. Mợ hai, hiện giờ cơ thể cô còn suy nhược, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Tôi không ăn, bưng đi. Tô Tú Song cáu kỉnh, khó chịu, tâm trạng không tốt, ngay cả giọng điệu cũng nôn nóng. Mợ hai, cô nên ăn một ít, như vậy cơ thể mới mau bình phục. Chuyên gia dinh dưỡng vẫn đang cố gắng khuyên bảo. Không ăn, mời các người ra ngoài, để tôi sống chết một mình, được không? Người giúp việc và chuyên gia dinh dưỡng nhìn nhau, chỉ đành lui ra ngoài. Tô Tú Song rất buồn phiền, chân không cử động được, điện thoại di động cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, lại còn bị Hoắc Dung Thành giam cầm, đầu đau ran kêu ong ong, hận không thể nhảy cửa sổ. Phòng khách, trên ghế sofa, Hoắc Dung Thành đang đọc báo nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu lại nhìn chằm chằm mâm thức ăn trong tay chuyên gia dinh dưỡng vài giây. Có chuyện gì vậy, Cách Trương,